Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, mạnh nhất tìm nàng dâu. Sói là săn thực động vật, bầy sói lấy trung tâm gia đình hình thức tạo thành, bao gồm một đôi phối ngẫu cặp kỳ tử nữ, có khi cũng bao gồm thu dưỡng vị thành niên ấu sói. Sói thuộc loại điển hình đồ ăn liên thứ cấp lược thực giả. Chúng nó phần lớn đều là bình thường quần thể hành động. Hơn nữa cũng thật thông minh, bất quá bởi vì nhân đối chúng nó thành kiến, nhưng là liệp sát tương đối nhiều. Mạnh Mộng nhưng là thật thích chúng nó, cho nên xuống tay đương nhiên sẽ không hạ ngoan thủ, thân hình nhanh chóng hiện lên chúng nó trong lúc đó. Thừa dịp chúng nó không phản ứng đi lại là lúc, nàng nhanh chóng đem chúng nó đánh choáng váng. Sau đó, lại một cái điều bày biện chỉnh tề, cái khác hoàn hảo, chính là kia tư thế. Mấu chốt nhất là đó là thi thể bày biện tư thế A. Phóng tốt lắm, nàng đối với chung quanh trống trải tuyết một bên phóng thích tinh thần lực. Vừa lái khẩu nói, Lang Vương ta biết các ngươi ở phụ cận mai phục ta đâu. Ta chỉ là tới tìm cá nhân, đối với các ngươi cũng không có ác ý, cho nên các ngươi không cần đến vây công ta. Hơn nữa các ngươi cũng không phải là đối thủ hạ của ngươi ta cho ngươi phóng này. Ta chỉ là đem chúng nó đánh hôn mê, lập tức tỉnh, đồng ý liền hào một tiếng. Ta tạm biệt chỉ chốc lát sau, trong tuyết xuất hiện một cái lại một cái sói. Đại khái không hề hạ chăm chỉ, trong đó gây chú ý nhất đó là kia cao lớn tuyết lang vương. Cao lớn uy vũ lại khí phách, mao sắc thoạt nhìn cũng rất xinh đẹp, bất quá nguy hiểm trình độ cũng là cao nhất. Nó cùng Mạnh Mộng nhìn nhau thật lâu sau. Phát hiện Mạnh Mộng quả thật không phải bình thường, lại nghe kia mấy cái sói, phát hiện quả thật không có việc gì sau, thế này mới hào một tiếng, nhường bầy sói thối lui, Mạnh Mộng đối với nó cười hề hề nói một tiếng cảm ơn. Ngoặc kép, liền thải ván trượt tuyết nhanh chóng rời khỏi, đương nhiên rời đi đồng thời, cũng sẽ không thể thả lỏng cảnh giác tâm, dù sao đói nóng này dã thú. Có khi cũng là không có lý trí mà nói, về phần nàng nói chuyện với nó, cũng bất quá chính là lợi dụng tinh thần lực biểu đạt bản thân ý tứ. Bằng không kia dễ dàng như vậy thoát thân a. Thải ván chưa tuyết một đường đi nhanh, trên đường đụng phải rất nhiều chặn lại vô động vật, bất quá nàng vì đang vội, đều không có thương chúng nó tánh mạng, chỉ là đem chúng nó đánh hôn mê, ném vào nơi đó. Ban đêm tuy rằng tương đối hắc khả là vì tuyết chiếu xạ. Ngược lại nhường chung quanh sáng không ít, Mạnh Mộng rất nhanh sẽ đến kia hố to chỗ, hướng bên trong nhìn, phát hiện tên kia vẫn là cái kia tư thế hôn mê. Không khỏi hỉ ưu nửa nọ nửa kia, mừng đến là không có động vật động qua hắn, ưu tự nhiên là sợ đông chết, bằng không nàng không phải bạch cứu sao. Theo trong không gian xuất ra nhất cây trường tiên hướng tới hắn phương hướng quăng đi qua. Thủ đoạn một cái cuốn đã đem nhân cuốn lấy kéo đi lên. Đem bắt mạch phát hiện còn có cứu. Không khỏi cảm khái mạng của hắn đại. Này đều 2 ngày, hắn mất tích đã lâu như vậy. Cư nhiên còn không có bị đông chết. Khả không phải là mệnh đại sao. Đem nhân trực tiếp chảo ở trong tay. Rồi thu vào trong không gian. Liên nhanh chóng hướng hồi tiến đến, lại trễ người này phỏng chừng liên thực không cứu, về phần bản thân hội y thuật vì sao không cứu hắn thôi. Tự nhiên là bởi vì nàng không nghĩ cứu, có thể tìm đến hắn đã không sai, cư nhiên còn tưởng nàng cứu hắn, quả thực chính là vọng tưởng, chờ nàng mang theo khối băng giống nhau Vương Đại Dũng trở về lúc. Cũng đã là khuya khoát. Nàng trực tiếp đem Vương Đại Dũng ném cho kinh hách tỉnh Vương thôn trưởng liền rời khỏi. Về phần đến tiếp sau phát triển như thế nào? Ha ha, mắc mớ gì đến nàng? Nàng phải về nhà tìm nàng lò sưởi tướng công. Này quỷ thời tiết thật đúng lãnh a. Về nhà nhanh chóng tẩy sạch cái chiến đấu tắm, liền hướng tới trong lúc ngủ mơ dư giật sông đến. Không cần hiểu lầm, nàng chỉ là muốn ôm lò sưởi mà thôi. Nàng này nhất phát nhưng là đem dư giật dọa quá mức. Phản ứng đi lại sau, liền vẻ mặt đỏ bừng ngượng ngùng xem nàng, ánh mắt kia, xem nàng nổi da gà đều đi lên, lười vô nghĩa Mạnh muội tử, trực tiếp một quyền đầu đem nhà nàng tướng công đánh choáng váng. Sau đó, nhanh chóng đem nhân kéo vào bản thân ổ chăn ôm, hào hào ấm áp bản thân bị đông lạnh lạnh lẽo thân thể. Dư Dật té xỉu tiền duy nhất ý tưởng, thì phải là nhất định phải hào hào luyện võ. Sớm muộn gì có một ngày, hắn nhất định phải so nàng lợi hại, xem nàng còn thế nào đánh choáng váng bản thân. Hắn muốn gục nàng a gục nàng. Lúc này, này đã ngủ hạ thôn dân nhóm đều đi lên, bên ngoài cũng là kêu loạn, bất quá này đó cùng Mạnh Mộng nhà bọn họ không quan hệ. Nên ngủ ngủ, nên ngẩn người như trước ở ngẩn người, đương nhiên không nên choáng váng cũng đã hôn mê. Ngày thứ hai sáng sớm đứng lên, Dư Dật tỉnh lại liền dùng u hoán ánh mắt xem Mạnh Mộng. Mạnh Mộng chút phản ứng đều không có, nàng có thể nói nàng đã thành thói quen sao? Ha ha ha, Mạnh Nhất tưởng cả đêm cũng suy nghĩ cẩn thận, cho nên liền trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói cho nàng. Hắn nói, ta nghĩ thật lâu cũng suy nghĩ cẩn thận, ta đồng ý đón dâu. Bất quá ta cũng không thích Đỗ cô nương biểu tỷ, cho nên hy vọng chủ tử giúp ta cự tuyệt thôi. Mạnh Mộng nghe vậy gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cười nói với hắn, suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi. Chỉ cần chính ngươi cao hứng mặc kệ cái gì quyết định ta đều duy trì ngươi. Bất quá ngươi đã không thích nàng, ta đây phải đi tìm bà mối nói một chút, nhìn xem có cái gì không thích hợp nhân ra, có thích hợp, đến lúc đó ngươi nhìn nhìn lại có hay không nhìn chúng. Như thế nào, Mạnh gật đầu một cái đáp ứng rồi, đã quyết định cưới vợ, như vậy tự nhiên càng sớm càng tốt, dù sao hắn đã không tuổi trẻ. Vẫn là sớm một chút cưới vợ sinh con tương đối hảo. Bằng không chậm trễ nối dõi tông đường sẽ không tốt là mà ni Mạnh Mộng đối với hắn ý nghĩ này. Không biết nói gì, bất quá mới bôn tam mà thôi. Cứ nhiên liền cảm thấy bản thân già đi. Phải biết rằng ở hiện đại, hắn tuổi này khả đúng là nhất chi hoa tuổi này a. Thật sự là không thưởng thức tên, bởi vì Mạnh Nhất đã cấp ra trả lời thuyết phục. Mạnh Mộng cũng không tưởng ở trì hoãn, cho nên buổi sáng ăn cơm xong, Mạnh Mộng cùng Dư Dật nói một tiếng liền rời khỏi, đã lựa chọn cự tuyệt, như vậy tự nhiên chỉ có thể bản thân tự mình đi. Nếu tìm người khác đi nói, chỉ sợ đối phương sẽ cho rằng bọn họ đây là muốn đánh các nàng mặt đâu. Vẫn là bản thân tự mình đi nói tương đối hảo, vạn nhất đối phương có cái gì bất mãn, nàng đi cũng tương đối thích hợp. Đương nhiên nàng là sẽ không thừa nhận nàng tưởng vũ lực trấn áp. Nàng là cái thật văn minh nhân, bởi vì Đỗ Tú Tài gia cảnh không sai. Tại đây trong thành cũng là có sân, cho nên nhà bọn họ cũng không ở cùng một chỗ. Nếu muốn đi nhà bọn họ nàng còn cần lại đi thượng một cái phố lộ. Mạnh Mộng vì đang vội tìm bà mối nói chuyện, cho nên một đường đều là bước chân bay nhanh tiêu sái. Chỉ chốc lát sau, liền đến Đỗ Tú Tài gia, nàng gõ gõ môn hỏi, có người ở gia sao? Chỉ chốc lát sau, trong phòng liền truyền đến tiếng nói chuyện, ai vậy? Mạnh Mộng thu hồi gõ cửa thủ nói, ta là Dư Dật vợ, tìm đến Đỗ Quyên muội tử có chút việc muốn nói, nghe được lời của nàng. Trong môn nhân bước chân nhanh hơn vài phần, rất nhanh môn đã bị mở ra. Một vị mặc ám màu tím quần áo phụ nhân đi ra. Trang điểm sạch sẽ lưu loát xem khiến cho nhân thích, liền ngay cả màu da cũng so trong thôn này nông phụ tốt lắm rất nhiều. Trắng trẻo mập mạp rất có phúc khí bộ dáng. Hết chương.